Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 177. Đồ nhi quấy giày Lạc Thành chủ phủ sáng sớm hôm sau liền tuyên bố tam cấp nhiệm vụ lệnh triệu tập. Triệu tập toàn thành huyền sư, rèn thể sư, đặc thù năng lực giả, phụ trợ tam tông đệ tử đi trước Thanh Hòa tiểu trấn siêu tập một ít lương thực vật tư. Nghe nói trong Thanh Hòa tiểu trấn có một chỗ đại kho lúa, bên trong đồ ăn phi thường phong phú, cũng đủ đáp ứng được Tây Cửu thành 3 tháng lương thực dự trữ. Thanh Hòa tiểu trấn, Kiều Mộc ẩn ẩn nhớ rõ cái này địa phương. Thanh Hòa tiểu trấn ở thi khôi bùng nổ sau ngày thứ 2, toàn bộ trấn nhỏ thượng sở hữu cư dân liền không ai sống sót, hoàn toàn trở thành thi khôi nhóm ngồi xổm thân cứ điểm. Nhớ rõ đời trước thời điểm Tam Tông liền từng tụ tập quá một đám lực lượng đi trước Thanh Hòa tiểu trấn thanh trước thi khôi siêu tập vật tư. Chỉ là đáng tiếc kia một lần Tam Tông nội các đệ tử trừ bỏ Thần Thủy Tông có người trốn trở về ngoại, mặt khác giống như đều chết ở cái kia trấn nhỏ thượng. Thân là huyền sư, mỗi lần thành chủ phủ có đặc thù nhiệm vụ tuyên bố khi, nhiệm vụ nội dung đều sẽ trực tiếp truyền đạt đến huyền sư nhóm trên tay, đại biểu coi trọng. Quảng cáo, Kiều Mộc cũng không ngoại lệ, sáng sớm liền thu được thành chủ phủ lệnh triệu tập. Nàng chính duỗi tay lật xem kia nói nhiệm vụ công kỳ quản gia thường tại liền bước nhanh chạy chậm tiến vào, vội vàng hành lễ nói. Tiểu thư, thành chủ đại nhân tới. Kiều Mộc ấn xuống trong tay công kỳ hàm, ngẩng đầu nhìn về phía quản gia, đầu nhẹ nhàng một chút. Đã biết ngươi thỉnh cố thành chủ chờ một chút ta theo sau liền tới. Thường tại vâng vâng dạ dạ mà lên tiếng, vội vàng xoay người lại vội vàng chạy tới sảnh ngoài, tiếp đãi thành chủ đại nhân. Kiều Mộc thoáng sửa sang lại một chút quần áo, liền đi sảnh ngoài. Phủ nhập môn ánh mắt đầu tiên, liền nhìn thấy một người áo tím váy dài nữ tử, nghiêng nghiêng dựa ở cửa sổ bạn biên, từ từ xoay người lại, yêu nhiều vũ mị, nghiêng đầu hướng nàng cười tùm tìm mà giơ xuống tay. Đồ nhi, vi sư tới cửa quấy giày Lạc. Mộ Dung Tầm miệng cười, như là trong nháy mắt bị thời gian dừng hình ảnh trụ giống nhau, ở thần khởi hơi hà bao phủ hạ tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhiên tắc nhiều năm về sau, nàng vẫn như cũ sẽ nhớ rõ giờ khắc này sư tôn, dựa cửa sổ bạn hướng nàng xô tay cười khẽ yêu nghiệt dạng. Chẳng sợ thời gian lại như thế nào vội vàng mà qua chuyện cũ như phù du. Nên nhớ rõ, lại là một phân đều sẽ không lậu tất cả đều chứa đựng ở ký ức chỗ sâu nhất. Giờ phút này Kiều đồng học vẻ mặt mộng bức mà nhìn người này, theo bản năng mà sau này nhảy khai một bước né qua nàng duỗi tới thon dài đầu ngón tay. Người như thế nào ở chỗ này? Cố Thanh Phong vẻ mặt phát khổ cười. Trên thực tế hắn hôm nay sáng sớm vội vàng ra cửa khi, nhìn thấy giống như một mạt u linh, xuất hiện ở hắn sau lưng Mộ Dung Tầm khi cũng hào tưởng tượng Kiều đồng học giống nhau, thăm hỏi Mộ Dung đạo sư một tiếng, người như thế nào ở chỗ này? Đồ nhi, ngươi hôm qua hung hăng ném xuống vi sư một phen, vi sư tự nhiên là sáng sớm tới cửa tìm ngươi hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Mộ Dung Tầm duỗi tay ý đồ niết tiểu gia hòa khuôn mặt nhỏ. Kiều Mộc lại sau này nhảy nhót một bước yên lặng làm lơ Mộ Dung Tầm khóe miệng biên treo kia mặt cười như có như không cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Phong khụ một tiếng ý đồ hấp dẫn hai thầy trò lực chú ý, một lớn một nhỏ hai người đồng thời xoay đầu tới chừng mắt hắn, rất có một bộ. Có cái gì vô nghĩa mau nói a tư thế? Mạc Danh cảm thấy này hai thầy trò liền động tác biểu tình đều hảo nhất trí là chuyện như thế nào? Cố Thanh Phong ho khan một tiếng. Cái kia Kiều tiểu thư, không biết có hay không thu được thành chủ phủ hạ phóng nhiệm vụ triệu tập lệnh. Kiều tiểu thư nếu hoàn thành lần này tam cấp nhiệm vụ, như vậy sau này một năm cư trú quyền đều. Người muốn nói chính là cái này. Kiều Mộc đi bước một hướng cạnh cửa tới sát. Này ta đã biết, cụ thể xuất phát thời gian định ra tới, người cho ta biết một tiếng là được. Liền tính thành chủ hôm nay không tới cửa, nàng cũng quyết định đi nhiệm vụ tuyên bố chỗ báo danh. Quảng cáo, cách chương.